đôi nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, hơi chia sẻ những danh đời lòng thơm. Thầy con với chi huệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ song tranh niềm tình giác, hương hoan hỷ đã nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá vô chi nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Phú cùng toàn thể ni chúng tịnh xá Ngọc Phú ở thị xã An Nhân Ba, Gia Lai. Kính thưa các cấp chính quyền của tỉnh Gia Lai cũng như là của thị xã Ngọc Phú, thì hôm nay nhân cái ngày lễ huy kỵ lần thứ 8 của cố ni sư Thích Nữ Kiện Liên và tịnh xá của chúng ta cũng có tổ chức một cái buổi lễ quý kỵ để tri ân những người đã từng có công mà tạo lập nơi Già Lam này. Và hôm nay á thì đi trưởng trụ trì cũng đã tổ chức cái buổi lễ phát quà từ thiện cho bà con nghèo nơi đây, đồng thời là có thỉnh Chư Tôn Thiện Đức tăng về đây để chia sẻ giáo lý cho toàn thể quý vị Phật tử của tỉnh xá. Và có anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh do nghệ sĩ Ngân Tâm và Huệ Thu làm trưởng đoàn, đấy anh chị em nghệ sĩ vượt đường xá xa xôi hàng 500-600 cây số đã đến đây đây rồi. Thì vào buổi chiều hôm nay 4 giờ thì chúng ta có một cái buổi phát quà từ thiện 250 phần quà do Phật tử và quý ni sư ni trưởng của tỉnh xá của chúng ta đóng góp cho bà con nghèo, đồng bào dân tộc, bà con nghèo, hộ cận nghèo ở tại thị xã An Nhân Ba ở Gia Lai. Và chúng tôi cũng có cấp 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo. Và vào cái buổi phát quà này, một suất học bổng gồm có 500 ngàn và một phần quà nhỏ cho các em học sinh để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học tập. Vậy trước cái thềm năm mới để tạo điều kiện cho bà con nghèo của chúng ta có điều kiện để ăn Tết, thì quý vị thấy một phần quà của mình nó rất là nhiều nha. Gồm có một bao gạo nè, gồm có là một thùng mì nè, gồm có dầu ăn, rồi nước tương, rồi hủ tiếu, rồi bột ngọt, muối, vân vân. Một phần quà đó là người ta về ăn Tết là ấm dữ lắm đó. Như vậy thì chúng ta cũng là tri ân đi trưởng trụ trì ở đây đây. Và ni trưởng trụ trì cũng có nói rằng là có tặng 40 phần đặc biệt riêng cho 40 cụ già vào buổi chiều hôm nay. Thì cái phần quà từ thiện này không phải là tịnh xá chúng ta dư giả gì đâu, mà tịnh xá mình cũng dính ăn dính mặc, còn quý vị Phật tử cũng đã nhường một phần ăn mặc của Phật tử để giúp đỡ cho bà con nghèo nơi đây. Và mong là bà con là trong năm mới, năm nay năm Ất Mùi phải không, năm tới là năm gì, Bính Thân, năm tới là năm Bính Thân 2016, thì bà con được cải thiện ở trong đời sống hơn, sống vui vẻ hơn và làm ăn phát tài phát lộc hơn. Ở đây có ai muốn phát tài phát lộc không? Và mình có muốn vui vẻ không? Nếu chúng ta muốn vui vẻ, chúng ta muốn phát tài phát lộc thì ngoài chúng ta lại làm ăn chân chánh, ngoài chúng ta siêng năng ra, ta nói là tận lực chi thiên mạng, mà có nghĩa là mình làm tận lực á thì mới biết cái mạng số của mình ra sao, chứ còn tối ngày mà mình lo chơi không đâu biết mạng số mình ra sao, phải không? Gọi là tận lực chi thiên mạng. Còn mình muốn mình vui vẻ với mọi người, chỉ cần mình gặp mọi người mình nở nụ cười thế là người ta cười lại hả? Không lẽ mình nở nụ cười cái người ta mặc màu hầm hầm với mình sao, phải không? Mình nở nụ cười với người ta nở nụ cười lại hả? Như vậy thì mình muốn phát tài phát lộc, và mình muốn cuộc sống mình vui vẻ, mình muốn gia đình mình được bình an. Thường thường chúng ta có ba cái muốn. Muốn là mình phát tài phát lộc, mình muốn bản thân mình phải vui vẻ. Cái thứ ba nữa là muốn cho gia đình mình được bình an. Thì giờ chúng ta đang ở tại tịnh xá nè. Như vậy thì ở ngoài xã hội á, thì muốn mình được vui vẻ thì mình phải vui vẻ với mọi người. Còn muốn mình là được phát tài phát lộc á, thì mình cố gắng làm ăn, siêng năng làm ăn, đừng có ăn chơi. Còn mà muốn cho gia đình được bình an á, thì mọi người ở trong gia đình chúng ta á, thì luôn luôn lúc nào cũng hòa nhã, hòa kính với nhau. Cái đó là trong xã hội người ta dạy như vậy. Còn với giới Đức Phật và Tổ sư, Ngài dạy thế nào? Ví dụ như ở đây là tịnh xá. Tịnh xá, quý vị biết tịnh xá tại sao? Mà ông ta đến chỗ khác ta thấy là chùa, mà ở đây gọi là tịnh xá. Vì tịnh xá khác cái chùa không? Tông phái của nhà Phật có nhiều tông phái khác nhau. Tông phái là tịnh độ nè, rồi thiền nè, rồi ở đây là khất sĩ, nam truyền nè, bắc truyền, vân vân. Thường ta gọi là chùa. Chùa là nơi thờ Phật, nơi chư tăng tu tập. Thì chùa thường là hệ phái của Bắc Tông, Bắc Truyền á, thì gọi là chùa. Nhưng mà ở đây á, là gọi là tịnh xá. Tịnh xá tức là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Đạo Phật Việt Nam truyền vào á, có hai nhánh. Một nhánh á, là Theravada, tức là Đạo Phật Nam truyền, những người Nam Tông Khmer. Một nhánh á, là Bắc truyền, truyền từ Trung Hoa, truyền sang thời kỳ chúng ta bị phương Bắc đô hộ, vào thời của Tần Thủy Hoàng cho đến thời của nhà Đinh chúng ta, suốt 1031 năm. Như vậy thì Bắc truyền thì gọi là chùa, Nam truyền thì gọi là tịnh xá. Cho đến năm 1944 ở tại Vĩnh Long thì Tổ sư Minh Đăng Quang mới dung hòa hai truyền thống giữa Nam truyền và Bắc truyền, thành lập ra là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Và tất cả các nơi chùa của Đạo Phật Khất Sĩ thì gọi là nơi tịnh xá, nên chúng ta có tịnh xá ngày hôm nay. Và tịnh xá thì cất khác với chùa. Chùa ta cất giống như nhà ở ngoài phía trước, nhưng tịnh xá là cất là quý vị xem chúng ta bát giác, tức là cất theo bát quái. Có nơi ta cất lục giác, nhưng mà cái chánh điện là cất bát giác. Bát giác tức là có tám cái cạnh, tức là tám cạnh đó thể hiện cho bát quái là khảm ly chấn đồi càng khôn cấn tốn, tức là trong cái bát quái. Như vậy ta nhìn vô thấy bát giác, vậy làm biết tịnh xá. Và ngoài trước để là tịnh xá. Nhưng mà tu tập, quá trình tu tập thì chùa với tịnh xá cũng có chư tăng chư ni giống nhau, nhưng chỉ cách ăn mặc là khác nhau thôi. Tịnh xá thì quý thầy quý sư ni thì mặc y quấn giống như là Nam truyền, nhưng mà chùa thì mặc y cái này gọi là y hậu, có y bên ngoài và có cái hậu thế này gọi là chùa. Như vậy thì tịnh xá và chùa đều là những người con Phật, là những tông phái của nhà Phật, đem lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem khắp cõi ta bà này. Như vậy trước khi phát hòa xin đó nói với quý vị một hai lời là tổ sư dạy và lời Phật dạy trong kinh. Ví dụ như ba điều chúng ta nói, muốn làm ăn phát tài phát lộc phải làm sao, cái thứ hai muốn mình được an vui phải làm sao, muốn cho gia đình mình được bình yên thì phải làm sao, vậy trong kinh Đức Phật dạy thế nào? Cái thứ nhất muốn mình phát tài phát lộc, phát tài phát lộc đầu tiên mình tạo thành cái nhân duyên, tức là phải làm ăn. Cái người nào mà không làm ăn không bao giờ phát tài phát lộc được, nghĩa là phải siêng năng làm ăn. Siêng năng làm ăn mới là người ta mới có tài có lộc được, chứ không siêng năng làm ăn thì sao có tài lộc được. Cái thứ hai nữa, chúng ta biết tiết kiệm, chứ làm 10 mà xài 20 làm sao phát tài phát lộc được, đúng không? Thu với chi gọi là chi bội thu. Như vậy thì bội chi có nghĩa là mình chi nhiều hơn cái thu vào thì sao phát tài phát lộc được, đúng không? Như vậy thì mình lại phải siêng năng. Cái thứ hai nữa là mình phải xài tiết kiệm. Nhưng mà Đức Phật nói ở trong kinh kinh Nhân Quả Thiện Ác, cái tài lộc, cái gốc tài lộc và cái ngọn của tài lộc khác nhau. Ví dụ như cây này cây tài lộc không, cái lá với cái cây phần trên này nè là cái ngọn của tài lộc, còn cái gốc tài lộc là nó nuôi cái thân cây. Như vậy cái gốc là quan trọng. Cái gốc của tài lộc không phải là tiền, gốc tài lộc không phải là siêng năng. Cái gốc của tài lộc đó là không phải người ta cho, mà gốc tài lộc là cái phước á. Ở trong nhà Phật có cái phước và cái tội. Như vậy cái phước là gì mà là gốc tài lộc? Bây giờ ví dụ nha, mình á là sanh ra thế gian này tự nhiên á, mình sanh ra có nhà, sanh ra là vô nhà ông vua, có nhà sanh ra là vô nhà của ông giàu nhất, có nhà sanh ra là như Chí Phèo ở trong chuyện Chí Phèo của Nam Cao vậy đó, ông sanh ra ở trong cái lò gạch, nghe thấy chưa? Có ông á là sanh ra lang thang, có ông á thì sanh ra tướng rất là đẹp như là nghệ sĩ Ngân Tâm, mà có người á là sanh ra cái tướng á là xấu như Thị Nở, vân vân, phải không? Do đó chúng ta thấy cái đó là cái gì? Cái đó là trong nhà Phật gọi là cái phước đó. Nếu người ta có phước á thì sẽ sanh ra được đẹp, có phước sanh ra được giàu sang phú quý, có phước á thì người ta sanh ra là người ta làm ra là được tiền liền, còn không có phước á làm hoài không thấy tiền đâu chứ á. Đầu năm cuối năm á có hai chữ thôi, ơ nợ nơ nặng thôi. Đối với vậy chữ gì? Nợ, không? Ơ nợ nơ nặng nợ, tính đâu học mấy chục năm quên đánh dần chứ, không? Ơ nợ nơ nặng nợ, rồi bắt đầu á từ nợ nó mới qua o khờ khô khô hỏi. Từ nợ sanh qua khổ, không? Không có nợ đâu có khổ, còn này có nợ sanh ra khổ. Do đó mà mình có phước thì mình sẽ được tài được lộc, còn không có phước không có tài lộc. Đó là cái gốc của phước đó, cái ngọn của phước là mình phải siêng năng và mình á là tiết kiệm. Cái ngọn của phước là siêng năng tiết kiệm, nhưng có người siêng năng tiết kiệm cả đời vẫn không có có giàu sang phú quý tài lộc. Ở gần nhà của ông thân của chúng tôi đó, có ông đó, ông làm lụng cả đời luôn mà cuối cùng ông chết không có hòm, mất đi xin cái hòm của người ta mà gọi là cho từ thiện á. Ông làm cả đời siêng năng, không uống phê nè, không nhậu nè, không làm gì hết, có nghĩa là cả đời ông đi làm thuê làm mướn vất vả vậy đó, chết không có đủ tiền mua hòm, thấy ghê gớm không? Nên á là ông ba của ổng á để lại hai câu nho, mà trước ba ổng là nhà nho, để lại hai câu nho mà trước á gọi là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, có nghĩa là giàu sang phú quý nhiều là do mạng của trời, còn á mà khá giả thì do mình cần kiệm siêng năng. Ổng sửa lại hai câu của người ta luôn để là đại phú do thiên, tiểu phú do thiên, có nghĩa là ổng làm quá trời luôn mà ổng cũng nghèo, chết đi cũng không có hòm để chôn luôn. Như vậy thì cái ngọn của tài lộc á là mình siêng năng và mình tiết kiệm, nhưng cái gốc của tài lộc là cái phước, ổng không có gốc mà ổng có cái ngọn không à. Mà không có gốc cái ngọn thì cây nó chết phải không? Đúng chưa? Như vậy thì mình phải có cái phước là cái gốc của nó, là cái phước báo đó. Nên con cháu mình á không phải mình cho tiền nó là đủ đâu, mình cho nó cái phước. Vậy cái phước là gì? À, cái phước á là cái mình giúp đỡ người khác tạo thành cái phước. Ví dụ như trong chùa người ta gọi là cúng dường bố thí đó. Còn ở ngoài đời á mình nói mình giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác phải là chỉ có tiền không đâu. Mình giúp lời nói, giúp đỡ người khác á, giúp hành động. Mà giúp đỡ người khác mình có thể chia những cái phần nhỏ nhỏ nhỏ cho người khác. Bây giờ ví dụ như nhà mình á, ta không có gạo mình cho một lon gạo. Mình có hai lon mình cho một lon. Có một lon cho nửa lon. Cũng đó là truyền thống của dân tộc mình á, lá lành đùm lá rách. Anh có nghe câu đó không? Lá lành đùm lá rách, lỡ lá rách thì sao thầy? Lỡ lá rách thì mình đùm lá nát. Lỡ nó nát thì sao thầy? Lỡ lá nát thì đùm lá te tua. Nếu lỡ con te tua thì sao thầy? Thì đùm lá tơi tả. Mà lỡ con tơi tả thì sao thầy? Thì đùm lá tan tành. Như vậy đó thì á, lá lành thì đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Nói chung sao mình cũng đùm được, nhưng tại mình không có tâm đùm thôi. Mà mình đùm bọc cho người khác có nghĩa là mình chia sẻ, an ủi, chia sẻ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Như vậy đây, mình giúp người ta mình có phước. Nên mai mốt á, mình thấy cái gì đó mình giúp. Ví dụ đi ra đường á, mình thấy cái gai ngoài đường đó, mình thấy thảy vô để người ta cán xe người ta sao, đó mình cũng giúp đỡ người ta đó. Rồi á, mình đi thấy người ta đi băng qua đường đó, mình cũng ra giúp đỡ. Ví dụ như chút là lãnh quà về nè, mấy bà cụ á, ginh đâu nổi, mấy anh thanh niên ginh tiếp đó, giúp đỡ đó. Giúp đỡ tạo thành cái phước. Tức là mình cho, mình tặng, giúp đỡ trong người nhà mình cũng tạo thành phước nữa. Do đó, ví dụ như nhà người mình bệnh tật, là cha mẹ anh em bệnh tật, mình đi nuôi bệnh đi có phước lắm. Có nghĩa là mình đi đưa tịnh bệnh là mình đã giúp đỡ người khác rồi đó. À, rồi mình nấu cháo cho người ta ăn, mình đút cho người ta ăn, rồi mình cho thuốc cho than người ta ăn đó, đó cái đó là mình tạo thành cái phước đó. Mà từ cái phước đó mình mới có cái gốc của tài lộc. Còn không thôi có ngọn tài lộc không siêng năng làm cho mấy đi nữa, ta nói làm cho lắm thì tắm cũng dân gian mình á, làm cho lắm tấm cũng không có cái gì thay, phải không? Tức là không mua nổi cái bộ đồ luôn á, mình làm cho lắm tấm không có gì thay, nghĩa là trên cái ngọn không à, mình tạo phước trên ngọn không à, có nghĩa là mình cần cù, mình siêng năng, rồi á là chúng ta tiết kiệm, nhưng mà trên ngọn không à, chưa có cái gốc là phước. Phước nghĩa là mình cố gắng mình giúp đỡ cho mọi người bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng của cải vật chất của mình. Như vậy là mình cứ san sẻ cho người ta, người ta làm cầu, làm lộ, làm đường, nhảy ra làm đi. Có người nói người ta đi làm đường ngang á, là điền của người ta không làm, người ta lợi á, người ta đóng góp á. Mình ra tôi nghèo quá, tôi không có tiền đóng góp, nghèo quá đóng 1.000, 2.000 thôi cũng được, nó kể. Ăn sáng lần 4.000, giờ ăn sáng 2.000 gói xôi thôi, tối ăn sáng, sáng ăn khoai. Như vậy thì là mình đóng góp 2.000 thôi cũng được, đâu phải cần nhiều phải không? Như vậy thì muốn cho mình có tài có lộc, mình phải có phước. Mà muốn có phước phải phát tâm giúp đỡ những người khác. Ở trong chùa thì Phật tử gọi là cúng dường và bố thí đó tạo thành phước báo. Cái thứ hai nữa là muốn cho mình là được bình an. Mình muốn cho mình được bình an, đừng gây chuyện với người ta. Gây chuyện người ta sao mà được bình an được, tức là đừng làm ác đó. Mình không làm ác thì mình được bình an. Làm ác tức là gây chuyện cho người ta đó, được bình an. Còn nếu chúng ta mà làm ác thì người ta thù oán mình, nhân quả đem đến cho mình. Làm ác thì gặp ác thì làm sao mà được bình an được, phải không? Do đó mà muốn cho được bình an thì mình phải nhẫn nhịn mọi người. Có nghĩa là ai nói mình nhịn, mình lách đi né đi, phải không? Còn nói qua nói lại hồi đánh lộn sao, phải không? Hồi sáng á, không biết xui sao nha, đi vô ăn cơm, có ông kia nhậu xỉn lại ông kiếm chuyện chứ. Ông kiếm chuyện với quý thầy á, ông là tại sao lại mặc đồ này, là ở chùa mặc đồ này sao, ông là tại sao mặc đồ này. Ông là cứ tại sao mặc đồ này, không là cái đồ dài với thầy mặc á, ông là tại sao lại mặc đồ này. Ông xỉn rượu dữ, ông lại kiếm chuyện, cái mình nhịn, phải không? Chứ phải mà không mặc đồ này là không nhịn này, phải không? Thôi ráng mặc đồ này mình nhịn với người ta, phải không? Tại sao mặc đồ này? Tại vì tôi tu, tôi mặc đồ này. Do đó mà ông cứ hỏi tại sao mặc đồ này hoài có nhiêu đó. Nhưng mà mình phải nhịn mọi người, nhịn thì biển yên gió lặng. Nhịn nhịn nhịn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia nhiệt điều tiêu hết là chỗ đó đó. Nên ai nói gì mình đừng mà cự lộn với người ta. Hai chồng á cự lộn hồi á là tội nghiệp với tivi. Ở trên phố á, hai chồng cự lộn, bà vợ lấy nguyên cái cây búa đập nát cái tivi 32 triệu. Tin không? Giận quá đó. Bởi vì hai chồng cự lộn tội nghiệp tivi, tivi đâu làm gì mình đâu. Mà tự nhiên đập nát tivi, qua bữa sau thầy tiếc quá trời tivi. Lại chùa là thầy tiếc quá trời tivi, hỏi sao tiếc? Tivi mới mua mới chát, tivi màn ảnh thủy tinh lỏng á, dán tường nè, trời ơi coi đá banh rồi, coi nó là mặt mài diễn viên mà có hột mụn còn thấy luôn đó, nó trong vắt vậy đó. Giận chồng quá đập bể nát tivi, bảo sao nó uổng quá trời, thuê 32 triệu làm muốn chết luôn mua được tivi. Giận chồng thấy cơn giận lên cái một bể nát tivi, làm lại muốn chết luôn, bao nhiêu tháng mới mua được tivi 32 triệu, khi làm năm không dư được 32 triệu nữa, phải không? Do đó mình thấy nếu mình nhịn ông chồng cái một á thì cái tivi nó còn nguyên, thấy chưa? Mình đâu còn buồn rầu đâu, mà nhịn cái mà hai người á, nếu nhịn mà tha thứ nhau, nhịn mà suôn sẻ nhau, gia đình rất là im ấm. Do đó mình mà muốn được bình an á thì mình nhịn nhục mọi người đi, phải không? Cái thứ hai nữa, mình muốn được bình an á, đừng gây chuyện với người ta. Mình muốn được bình an á thì đừng ăn chơi nhiều, ăn chơi nhiều đi quậy đi quặng nhiều á, tổn phước mình tự nhiên mà mình mất bình an à. Nên ông nào mà đua xe nè, ông nào chích xì ke nè, ông nào ăn chơi tưởng là mấy đó chết sớm mà. Gọi là tổn đức đó. Tại sao tổn đức chết sớm á quý vị? Tại vì mình làm cho người ta sợ hãi, mình làm cho người ta khổ, nhất là cha mẹ mình khổ thôi, làm cho mọi người xung quanh sợ hãi, mình bị tổn đức. Mà mình bị tổn đức mình chết sớm. Cái ông nào đó thấy không, ông chết xì ke nè, ma tí nè, rồi bài bạc hút chất sách rượu chè đó, làng xóm ta sợ lắm. Mới bữa hổm nè, có ông đó ông nhậu sao mà ông đi ngang cái đường mương ông té xuống chết đó. Vậy mà người ta, mọi người á chết á thì người ta khóc, nhưng mà ông này chết á cả xóm người ta mừng. Đừng nói ta ác nha, tại vì ổng quậy quá trời người ta chịu không nổi. Ổng ăn cắp đồ, rồi ổng quậy làng, quậy xóm, người ta chết, người ta trời ơi chết mừng quá trời luôn, này nó chết tươi vậy. Giờ cả xóm muốn ăn mừng luôn, là trời chết ăn mừng sao ác quá vậy. Làm có đâu thầy ơi, nó quậy quá trời quá đất chịu không nổi, thấy chưa? Mình bị tổn phước, ai cũng than quán mình chân bị tổn phước. Nên cái người nào mà giúp đỡ làng xóm, người nào làm xóm ăn vui đó. Nên quý vị thấy á, là đại lộ Bình Dương này có thằng Băng á, là chuyên môn là tình nguyện sang bắt cóp mấy anh thanh niên đây thôi à, chứ không phải công an chân á, mà là lái xe ngon lành luôn. Ở đâu mà nghe cướp alo cái băng tình nguyện đó, băng tình nguyện lên tới bắt liền tại chỗ, ta không kể hy sinh luôn. Quý vị thấy chưa? Nên dân chúng ta rất là thương, đi tới đâu ta ủng hộ đó, đi tới đâu ta vỗ tay như là những người hùng vậy đó, ta vỗ tay tới đó. Còn mình á đi báo làng báo xóm nhậu quậy còn cắp đồ nữa chứ, ai đụng tới mình á thì mình hâm he ta, chém giết đồng ta, có gì không? Mình bị tổn đức. Nên mình muốn mình được bình yên á, thì mình đừng có gây chuyện người khác, mình nhẫn nhục với mọi người. Và mình muốn được bình yên thì mình đừng có ăn chơi. Ăn chơi đó, đánh bài, đánh bạc, cờ rồi số, rồi nhậu quậy đó, hút sách rồi nè đó, là không có được bình yên. Thân mình không được bình yên, mà thân không được bình yên thì tâm mình không được bình yên. Mà muốn cho gia đình mình được bình yên nha, thì mình phải hòa với nhau, như là sữa hòa với nước vậy đó. Anh nói thì em nhịn, chồng nói thì vợ nhịn, vợ nhịn thì chồng nói vợ nhịn, ý cuối cùng chồng nói không hả? Chồng nói vợ nhịn, còn chồng nhịn vợ nói, chứ nói chồng nói vợ nhịn chồng nói, cuối cùng là chồng nói không vợ đâu được tiếng nào, phải không? Nên là ở trong gia đình mình phải hòa và phải nhẫn với nhau. Mà muốn hòa nhẫn với nhau thì gia đình phải có lòng thương. Lòng thương có nghĩa là gì? Lòng thương tức là cái tình thiêng liêng giữa anh em cha con chồng vợ gia đình mình đó. Mình biết thương yêu lẫn nhau, biết thương lẫn nhau thì người ta mới nhịn chữ với nhau, người ta mới hòa lẫn nhau. Mới nói là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Hòa, hòa là thuận, thuận tức là sao? Bây giờ đi ra đường đi bên nào? Bên tay phải phải không? Vậy đi thuận đường rồi đó. Qua đường mình qua bên tay trái cái một, mà xe cao tốc mà nghe cái rầm, cái rẽn, rụp cái cốc cốc thùng. Đâu thử ra đường ta bên đi bên phải, mình lụi bên trái mình đi cái coi. Nghe cái rầm, rỗng, rét. Rồi nín khe, hồi hồi chiều chiều nghe thùng thùng thùng bê họ éo e, rồi xong bây giờ thấy chưa, cái đó không không không có thuận đó nha. Mình nó phải thuận với người ta, ta sao mình phải thuận như vậy. Nên đi đường phải đi làm sao, tới đèn đỏ phải dừng lại làm sao, đi bên tay mặt làm sao. Nên trong nhà mình cũng vậy đó, đừng nghịch với ai hết trơn á. Ai nói làm sao mình cũng thuận theo hết trơn á, ai nói làm sao mình cũng chiều, nhưng nếu ai thích tôi chiều cũng sao hết trơn á. Nên gia đình mình được bình an nha. Nên gia đình được bình an, nên là trong cái gia đình mình đừng cãi lộn, người này cãi lộn người khác nhắc, phải không? Là nổi sân chi, muôn việc ác bắt đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Có nghĩa là trong gia đình mình là muốn cho được bình an trong gia đình thì mọi người xung quanh phải thương yêu, mà thương yêu chưa đủ đâu, mà phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Người ta có thương yêu người ta mới quan tâm, ta mới chăm sóc lẫn nhau. Chứ còn bằng không đi ra ngoài quận nhất ở Sài Gòn đi tụng kinh đám không có gì, nhà có ba người ăn ba mâm cơm sao la kỳ vậy? Nên nảnh ai nói ăn thôi, chán quá nói hồi cử lộn vô ăn cơm cử lộn ba mấy năm giờ, nảnh ai nói ăn ngồi nhà góc góc góc ăn. Vậy gia đình đó có quan tâm thương yêu lẫn nhau không? Không có đâu. Quý vị vậy thì mình sống trong gia đình đâu còn vui vẻ nữa đâu, phải không? Gia đình anh em phải hòa thuận, ăn cơm rồi chung với nhau, rồi nói chuyện rồi chung với nhau, chia sẻ chung với nhau, phải không? Cục muối thì là chia đôi, mà cục đường thì là ăn hết mà. Cục đường mình chia luôn, tức là cục muối mình cũng chia, cục đường mình cũng chia, gọi là chia ngọt sẻ bùi với nhau ở trong gia đình. Như vậy thì tóm lại có ba phần. Nếu mà chúng ta muốn phát tài phát lộc, cái ngọn của tài lộc là siêng năng và tiết kiệm. Cái gốc của tài lộc là phước báo. Phước báo là gì? Là mình giúp đỡ người khác bằng tinh thần, bằng vật chất, bằng công sức của mình thì tạo thành cái phước báo. Muốn cho mình được bình an thì mình đừng có ăn chơi nha. Và hãy siêng năng làm lụng, giữ gìn đạo đức, đừng ăn chơi. Đặc biệt đừng có làm ác, đừng có gây chuyện với mọi người. Hãy nhường, hãy nhịn với mọi người đi, tự nhiên mình được bình an. Nên có câu chuyện vui. Cái ông nha sĩ đó, ông mà đi vô chồng răng cho người ta, thì cái người mày vô chồng răng hỏi nha sĩ bác sĩ ơi, mình muốn bảo vệ răng miệng của mình tốt thì phải làm sao? Thì ông nha sĩ ông mới khuyên, người muốn bảo vệ răng miệng tốt, thứ nhất là sáng ngủ thức dậy phải đánh răng, sau khi ăn phải đánh răng, trước khi đi ngủ phải đánh răng. Như vậy cuối cùng là chúng ta phải đánh răng sạch sẽ, vệ sinh răng miệng đâu đó đàng hoàng, đừng có ăn kẹo rồi ngậm viên kẹo ngủ luôn, siết ăn răng không còn cay. Nên bây giờ thấy nhiều người siết ăn răng lắm nha, nguyên cái hàm răng vậy, coi chừng răng giả không à. Đi qua ở bên Mỹ bệnh vừa giảng xong đạo tràng, xin thông báo Phật tử nào có rớt hàm răng liên hệ với bàn tiếp lễ nhận lại. Đó trời trời sao kỹ ta, hàm răng đâu rớt. Quý thầy giảng cười văn hàm răng không hay, nguyên hàm răng giả văn ngoài không hay. Ta lộm lại ta đưa bàn tiếp lễ thông báo lấy lại giùm nguyên hàm răng. Rồi ở Sài Gòn sáng sớm gần Tết thì trời lạnh muốn chết luôn, thấy ông kia ông nhảy xuống ống cống, ông mò dưới hỏi anh mọ gì với ông Cống là con mọ hàm răng con thể. Ý hàm răng đâu ông Cống? Hồi hôm mua nhậu rượu về chỉnh quá con bữa dặn hàm răng xuống đây nè. Giờ sáng sớm ra là ăn nó nhai đâu được đâu. Bây giờ muốn lợi mọ hàm răng. Thấy chưa? Cũng ăn kẹo nằm ăn đêm đó. Nên ông nha sĩ ông dặn là trước khi đi ngủ phải đánh răng, sau khi ăn phải đánh răng, trước khi thức dậy xong phải đánh răng, muốn làm gì làm. Nhưng đồng thời ai nói gì nói thì chúng ta phải nhịn, và đồng thời mình cũng đừng nhiều chuyện gì cả. Chuyện của ai cứ để đó, đừng có nhiều chuyện. Ý là ủa sao cái vụ này đâu dính tới răng miệng đâu, không là nhiều chuyện quá ta đánh rẫy răng còn đâu nữa bảo vệ răng. Mình nhiều chuyện đó ta đánh rẫy răng mình rồi sao bảo vệ được cái hàm răng. Do đó ông nói là muốn bảo vệ răng rồi thêm điều nó đừng có nhiều chuyện. Chuyện của ai cứ để đó đi, đừng có nhiều chuyện tới lui hồi đó ta giận lên ta đánh rẫy răng mình lấy gì bảo vệ. Phải không? Cái đó là chuyện vui thôi mà nghe. Mình nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng, phải không? Ai ta giận quá đánh bể răng rồi. Giờ là ngày Tết, bữa một Tết là sáng thấy cô kia sưng mỏ chù dù nè, bệnh bị miệng lại. Là trời cấp này mà miệng đẹp lắm sao mà cười túm túm bệnh miệng lại. Đem miệng ra coi trời thấy sưng á, kia bằng dảnh cái mỏ, dảnh cái môi đi nghe nó mỏ kỳ. Dảnh cái môi lên, hỏi sao vậy? Ôi ơi, thiệt ông chồng con vũ phu thầy. Đó là ngày một Tết đánh con dảnh cái mỏ, dảnh môi chứ quên nó dảnh mỏ hoài. Dảnh môi lên. Hỏi sao mà đánh dảnh cái mỏ, dảnh cái môi. Sao đánh dảnh môi lên vậy? Là ổng á, hồi hôm, ổng á nhậu về 3-4 giờ sáng. Sáng kêu á là ra quét nhà sạch sẽ Tết, mùng 1 Tết không có quét, quét ban đêm đi cho ngon lành. Rồi á là xách nước đồ cho ngon lành để khách đồ lại á, mình tiếp khách đồ. Đó ổng không chịu đi nhậu gì đó, con chửi ổng. Chửi ổng là bữa nay ngày tư ngày Tết nha, bà chửi tôi phải không? Đó, tôi đánh bà, tôi thách ông đó, ông dám đánh không? Mặt nè, đánh đi. Rồi bà vừa đưa ra, ông quất một cái một, lấy đấm một cái một, rảy nguyên cái hàng ngăn cửa luôn. Bởi vì mới có vụ dảnh mỏ, ấy dảnh môi chứ. Có vụ dảnh môi lên. Đó là gặp nhậu xỉn á, đừng có thách ta. Thách chưa là mặt nè đánh đi nha. Mặt nè đánh đi, ông giận quá, ông quýnh cái một nên Tết ha. Thấy cái môi dảnh lên đây nè. Che, đi vô chuồng, che môi. Bởi vì đưa mày hột dưa với hột sen không sao ăn. Rồi vậy, phải không? Còn ai ác nữa mà đưa ốc chó không sao ăn. Biết cái trái ốc chó không? Cái trái ốc chó nó ba lớn nè, mà nó cứng tàn dách luôn. Phải lấy đá mà đập ra mày ăn mới ăn bên trong được. Còn cái trái ốc chó bữa hổm ở trong thành phố có ông nhỏ nhỏ đây mà ổng bị răng rung rai đó, không biết bên Mỹ gì gửi dùng bọc ốc chó ba lớn lớn nè, nó cứng như đá vậy đó. Ổng cầm lên ổng cắn cái một nó gãy luôn cây răng ra máu không. Là bởi vậy hồi nãy cô Huệ Thu mời ăn ốc chó, mình nhớ tới nhỏ ông đậu dám ăn, sợ ăn là chút xíu nữa là làm sao mình nói chuyện được, nhầm khi ăn cái nó rớt cái răng ra là sao. Bởi vậy nhìn vậy đó chứ không dám ăn, phải không? Nên là nhân dịp Tết đến xuân về thì chúng ta muốn phát tài phát lộc, thì cái ngọn của tài lộc là siêng năng, và chúng ta tiết kiệm. Cái gốc của tài lộc là phước báo, là giúp đỡ người khác, tạo thành cái nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, phải không? Đó, như vậy thì mình giúp đỡ người khác để tạo thành nhân quả. Muốn cho mình được bình an thì phải làm sao? Mình được bình an thì đừng có là làm ác, mình đừng có tự nữ với mọi người, mình phải nhẫn nhục, phải không? Mình muốn được bình an đừng có ăn chơi, mình ăn chơi mình bị tổn phước của mình nè. Rồi mình đừng làm ác là mình làm thiện đó, mà mình muốn làm thiện thì mình coi cái gì ác đó mình sám hối hết vậy đó. Ở trong năm cũ này mình sám hối là cái gì? Tức là mình thấy cái gì mình ác với mọi người mình mắng cha chửi mẹ, rồi mình lừa đảo người ta, rồi mình lừa dối người ta, làm tổn thương gì người ta, mình ăn cắp ăn trộm nói dốc nói láo vậy, mình sám hối hết. Như vậy thì trước cái bằng Phật á, nhà có bằng Phật hoặc đi đến chùa nè, mình lên á mình sám hối. Cái gì? Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lâng lâng lắng dịu nỗi mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau hồi đầu thức tỉnh, chớ kiếp con người còn khổ luyện triền miên. Danh mà chi, lợi đêm mà chi, kiếp ký sinh nhạo ảnh phù dân, sâu xé nhau phản bội nhau rồi, khi chút mảnh hơi tàn trở lại có hai bàn tay trắng. Thấy Nhân Tâm đứng ngoài hát trước, đến hồi lúc Nhân Tâm hát mình hát theo sao có đứa sụi lơ rồi sao, phải không? Nên hát trước cho chắc ăn. À, vậy gọi là sám hối đó. Vậy là mình sám hối, mình làm lành, làm thiện, đừng có ăn chơi phía bên ngoài, giữ á, tâm mình được bình an, nhịn nhục mọi người, như vậy á, làm cho mình được bình an. Gia đình mình á, muốn được bình an thì sao? Gia đình Việt Nam phải có chữ hòa, mà muốn hòa thì phải thương yêu lẫn nhau, thương yêu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau á, thì đó gọi là chữ hòa trong gia đình đó. Nếu ai làm được điều đó thì gia đình mình phát tài phát lộc, gia đình mình đó được hòa kính bình an, và bản thân mình cũng được an lành trong ngày tư ngày Tết này. Do đó mà ngày Tết á, đừng có đánh bài nhiều, đừng nhậu nhiều, đừng đua xe nhiều, phải không? Đừng đánh lộn nhiều. Ta hãy dành cái thời gian ngắn ngủi với bạn bè, với cha mẹ, với anh em, với con cái trong ngày tư ngày Tết đó. Quà đó thị trưởng ở đây và quý mạnh thường quân là phát cho quý vị, còn đặc biệt các cái em học sinh, nhắc các em học sinh tí thôi nha, để chúng ta phát quà nha. Đây là có 40 phần á, là ni trưởng tặng cho các cụ già. Quý vị đừng có ganh tị nha, tại người ta già, ta làm không nổi. Đây già, đây tội nghiệp hơn mấy người còn trẻ. Mình còn trẻ đó thì mình có tiền lẻ mình xài, còn á già xài hoài không hết tiền lẻ. Tại ta cho tiền lẻ không mà, nên á là xài hoài không hết tiền lẻ. Nên á mai mà còn chút á phát quà đặc biệt người già đó, có thêm cái phần quà của 40 người già nữa, thì quý vị cũng đừng có ganh tị. Và cái thứ hai nữa, đừng có ganh tị với phát học bổng cho các em học sinh á. Các em học sinh có một phần quà và học bổng 500.000 nha, 500 chứ không phải 50 nha. 500.000 à, 500.000 là 5 với 5 số 0 nha. À, tức là 500.000 thì quý vị cũng đừng ganh tị. Nếu ganh tị thôi đăng ký đi học đi có học bổng, phải không? Còn giờ mà mình lỡ mà có kéo lên hơn 21 nút rồi đó, đánh xì dách hơn 21 nút rồi thôi cũng đừng đăng ký học. Cái đó ta gọi là quắc đó. Ý đây có ai đánh xì dách không? 21 nút mà trở lại lợi thắng, còn 22 nút trở lên quắc đó. Lỡ mình có quắc rồi thì thôi cũng đừng đăng ký đi học, đăng ký đi học cũng không ai nhận đâu. Giờ đó mấy em mà lỡ có học giỏi, nghèo học giỏi đó, thì quý thầy cũng phát cho em á phần học bổng để khuyến khích các em học giỏi. Mà học giỏi không á, mày không có đức không có tài cũng như không, phải không? Mình có tài học giỏi mà không có đức cũng như không. Do đó các em học giỏi thì giỏi, nhưng mà giỏi nhất á là các em ở gia đình hiếu thảo cha mẹ, không làm cho cha mẹ buồn lòng, nghe lời cha mẹ, thương kính anh em, đi đến trường á là tôn trọng thầy cô giáo, thương yêu bạn bè, giúp đỡ mọi người, thì cái đó mới là cái quan trọng. Và đồng thời các con á, các em sống có lý tưởng, tức là mình lấy cái sở học của mình cho thật giỏi để sau này thành kỹ sư bác sĩ, trở về quê hương gia lai của mình tiếp với mấy anh đi trước để làm giàu đẹp cho quê hương, để làm cho người của gia lai của chúng ta á là tự hào có những người học giỏi về làm giàu cho quê hương đất nước, thì cái đó mới là cái quan trọng đó. Chứ còn học giỏi không, để ba là chữ ở một tủ không, khóa lại tủ sắt, khóa lại như không, đem cái chữ đó mình rải cho mọi người, phải không? Rồi đem chữ đó mình làm giàu đẹp cho quê hương, đem chữ đó mình hy sinh cho mọi người, thì cái chữ đó mới là cái chữ có ý nghĩa. Còn cái chữ chúng ta học được mà ông ta không có đức, có nghĩa là ông ta không vì quê hương, vì đất nước, vì mọi người, không có lý tưởng gì cá nhân, ích kỷ riêng tư của mình không, thì cái chúng ta được cũng là được cái nhỏ xíu thôi, giống hệt như kinh cất tủ thôi, chứ không phải đem ra làm lợi ích cho mọi người. Như vậy thì năm mới Tết đến xin về Đại Lao Chư Tôn Hòa Thượng, chư ni trưởng ni sư và quý thầy quý cô, cũng như các mạnh thường quân có những phần quà đến cho bà con ở tại Ajumpa và ở tỉnh Gia Lai của chúng ta vào buổi chiều mát mẻ như thế này. Vậy trước khi phát quà cũng xin chúc cho bà con mình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, ăn cái Tết vui vẻ hòa kính, không có tệ nạn xã hội, không có đua xe, không có nhậu quậy, không có bài bạc. Và để trước khi phát quà thì anh Ngân Tâm sẽ tặng cho quý vị một bài hát trước, rồi người ta sẽ phát quà sau. Xin quý vị hãy cho chồng pháo tay cho nghệ sĩ tài danh Ngân Tâm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, và con xin kính bạch Đại Đức Tăng Ni. Dạ, con sẽ kính tặng cho thầy, các sư cũng như các quý cô bác anh chị Phật tử với một bài hát của Trúc Linh được mang tên Trăng Tròn Tháng Tư. Dạ, bài hát này mừng Phật đản sanh. Xin mời cô bác hãy cùng vỗ tay với Ngân Tâm nha. Dường lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đó vô ưu tươi nở ngã thương thơm mười phương. Thành ca tỳ là vê, gió reo vui trời bừng sáng. Người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đà thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt phàm tân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lại người. Đạo vạn muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao ý nan ngoan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối sinh lại ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quy kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vỗ tay lên bà con ơi. Xanh đó vô ưu tươi đường ngã thương thơm mười phương. Thành ca tỳ là phê, gió reo vui trời bừng sáng. Người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt phàm tân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lại người. Đạo vạn muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao ý nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối sinh lại ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quy kiến. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quy kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây liên tục chương trình, sau đây mời cô bác anh chị Phật tử hãy lắng nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Tân Duy Khánh. soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sáng trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, tưởng nhớ lên đầy. Bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Trần Nghĩa Khánh xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị. Thôi tâm người ơi, gây bao nghìn duyên thân ta đau điên, nên sửa tâm chăm lo tu hiền. Xem kinh sách tâm khơi sáng tươi ngày mai, về đến nơi Phật đài, thân ta bình yên tâm ta thắng. Ta sẽ không lo âu não phiền, có tiền của nên đi dùng cho người, đừng giữ chi người ơi. Nay ta giàu sang duyên xưa chưa chan, thương giúp cho những người cư hàng. Ta sẽ thấy trong tâm ta bình yên, đời sống như thần tiên. Ta nên thường xuyên gieo thêm phước duyên, cho tiếng thơm lan xa khắp miền.